Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, 99 cấp thang trời khảo nghiệm. Không nhìn ra, ngươi còn có chút bản lãnh, tỉnh táo lại sau đó, Long Nghị liếc Lý Đại Hổ một cái, nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống như rất dễ dàng a. Đã như vậy, sao không trực tiếp một hơi xông lên đâu? Ngươi đang khích tướng ta sao? Nghe thấy Long Nghị, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Đúng, Long Nghị rất tự nhiên trả lời. Căn bản không có một chút lúng túng. Vậy là ngươi dám vẫn là không dám đâu. Đây là trần trụi dương mưu. Căn bản không có che giấu. Lý Đại Hổ lãnh đạm nhìn hắn một cái. Dùng hành động của mình trả lời đối phương. Hắn tại 98 cấp thượng trên bậc thang đứng chưa tới một phút, liền trực tiếp bước lên thứ 99 bậc cầu thang. Cử động như vậy là kích động, không chịu nổi khích tướng sao? Tự nhiên không phải, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Lý Đại Hổ đối với thực lực của mình cùng trạng thái vô cùng rõ ràng. 98 bậc cầu thang trước áp lực tại trong mắt người khác vô cùng cường đại, nhưng trong mắt hắn cũng cứ như vậy mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí không có dùng một chút nguyên lực cùng thủ đoạn khác. Chỉ là dựa vào chính mình cường đại thể chất. Liền chọi cứng đến đây cổ áp lực, leo đến nơi này, trừ hơi có chút thể lực ra. Cái khác căn bản không có tiêu hao. Đây đối với những khác người may mắn còn sống sót mà nói, là một kiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng Lý Đại Hổ có vốn liếng này, còn có thực lực này. Thân thể của hắn không chỉ là trải qua nguyên lực cường hóa cùng cải tạo, càng là trải qua gió, lửa, mộc ba loại nguyên tố chi lực tẩy lễ, đã nhận được nhiều lần giống như lột xác, như là được sinh ra lần nữa. Nó cường độ, tế bào hoạt tính, sức chịu đựng các loại phương diện đều vượt xa cấp độ SSS chức nghiệp giả cực hạn. Đừng nói đồng cấp nhân loại người may mắn còn sống sót, chính là trời sinh thể chất cường hãn dị thường quái vật dị thú cũng không cách nào so với hắn. Thang trời trên áp lực đối với những khác người đến nói giống như sơn thở biển gầm, nhưng mà trên người hắn nhiều lắm là coi như là nhẹ nhàng. Ít nhất, cho tới bây giờ là như vậy. Đến mức cao hơn, thang trời bên trên sẽ là cái dạng gì? Tạm thời không có ai biết. Hả? Người đâu? Trên bậc thang, nhìn thấy Lý Đại Hổ quả nhiên bị mình khích tướng, không có làm bất luận cái gì khôi phục điều chỉnh liền bước lên thứ 99 bậc cầu thang. Long Nghị sắc mặt vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại cương ở nơi đó, bởi vì Lý Đại Hổ tại bước lên thứ 99 bậc cầu thang trong nháy mắt, trực tiếp biến mất tại trước mắt của hắn. Hắn hiếu kỳ, cũng có chút thất vọng, theo như trong lòng của hắn kế hoạch, là tính toán trước tiên thông qua quan sát Lý Đại Hổ cùng thủ quan giả giữa chiến đấu, đến tính toán một hồi thủ quan giả sức chiến đấu. Vì mình tiếp theo làm chuẩn bị, hiện tại, ý định này rơi vào khoảng không. Long Nghị do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đầy đủ dũng khí và phấn khích. Bước lên thứ 99 bậc cầu thang, mà là tĩnh tâm xuống, bắt đầu mau sớm khôi phục bản thân. Mặc kệ Lý Đại Hổ làm sao, hắn muốn tiếp tục tiến tới, cũng phải đi đối mặt thủ quan giả. Bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, chỉ có mức độ chọn trạng thái của mình. Bên kia, Lý Đại Hổ tại bước lên thứ 99 bậc cầu thang thời điểm, trước mắt đột nhiên một bông hoa. Sau một khắc, hắn cảnh sắc trước mắt đã không còn là kia cao không biết mấy phần bậc đá xanh thê, mà là một cái to lớn lôi đài. Cái lôi đài này kích thước tại phạm vi 1 km khoảng. Thoạt nhìn giống như từ một khối lớn vô cùng nham thạch trực tiếp điêu khắc mà ra. Không có nửa điểm hợp lại vết tích. Lúc này, hắn liền đứng tại lôi đài một xó xỉnh bên trên. mà tại giữa lôi đài lại có một thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người bắt đầu đăng thiên thê, giữa lúc Lý Đại Hổ đối với hết thảy chung quanh có chút hiếu kỳ thời điểm, một đạo hơi hơi thanh âm khàn khàn đột nhiên vang dội. Cái kia xếp bằng ở giữa lôi đài thân hình chậm rãi đứng lên, hướng hắn nơi này nhìn tới. Lúc này, Lý Đại Hổ cũng nhìn rõ người này tướng mạo. Đây là một người nam tử trung niên, gương mặt thô cuồng, ánh mắt như hung thú, chiều cao gần 2 mét, bắp thịt cả người khẩn thực, ở trần, chỉ ở bên hông vây quanh một kiện da dị thú, tóc tai bù xù, tản ra một cổ man hoang khí tức, giống như dã nhân. A, tiểu tử, thân thể của ngươi không tệ, là một nam nhân nên có bộ dáng. Dã nhân quan sát toàn thể Lý Đại Hổ mấy lần. Thanh âm thật giống như sét đánh ở cái địa phương này vang vọng. Ta là thứ 99 cấp thang trời thủ quan giả. Ngươi có thể gọi ta Hạ Dịch, chỉ cần ngươi có thể ở công kích của ta phía dưới kiên trì vượt qua 10 phút, hoặc là đem ta đánh ngã, liền coi như là thông qua khảo nghiệm của ta. Dã nhân, Hạ Dịch rất trực tiếp, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng hỏi thăm, hắn liền trực tiếp mở miệng đem thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm nội dung nói ra. Chỉ là như vật sao? Nghe vậy, Lý Đại Hổ hơi sững sờ. Ồ, xem ra tiểu tử ngươi đối với mình rất có lòng tin sao? Nghe thấy Lý Đại Hổ nghi vấn, Hạ Dịch trong mắt lóe lên một tia quái dị quang mang, rồi sau đó lập tức nói ra, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Một vòng này khảo nghiệm, ngươi nhất thiết phải đánh bại ta mới tính thông qua. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, ngươi không thể sử dụng một chút nguyên lực. Lý Đại Hổ ngây người. Hắn cho rằng cái này thủ quan giả chỉ là trước đó thiết lập xong một chủng loại giống như trình tự đồ vật. Bây giờ nhìn lại, cũng không giống như là đơn giản như vậy. Hắn chỉ là bản năng nói một câu nói, đối phương cư nhiên liền mượn dưới sườn núi lừa, trực tiếp đem khảo nghiệm yêu cầu cho đề cao gấp mấy lần. Cái này khiến hắn nửa ngày đều không thể kịp phản ứng. Đánh ngã cùng đánh bại, thoạt nhìn chỉ là kém một chữ, nhưng chân chính đặt vào trong thực tế, hoàn toàn là hai khái niệm, độ khó chênh lệch, đâu chỉ gấp một gấp hai. Có cần hay không như vậy tùy ý, nguyên tắc của ngươi đâu? Sau khi tĩnh hồn lại, Lý Đại Hổ trong tâm không nhịn được nhả ra tâm sư. Ấy, ngươi hiểu lầm, ban nãy ta nói, chỉ là như vậy, ý tứ. Không phải nói khảo nghiệm quá đơn giản, mà là quá khó khăn. Hắn nhìn đến Hạ Dịch, ho nhẹ nói, nha, nghe thấy hắn, vùng vẫy. Hạ Dịch bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó, sẽ không có sau đó. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Đại Hổ, tựa như cười mà không phải cười. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng đã minh bạch, mình bây giờ có thể làm, chỉ có tiếp nhận. Ngay sau đó, hắn từ bỏ vô dụng, vùng vẫy. Xin hỏi, khảo nghiệm lần này, có thời gian hoặc là số lần hạn chế sao? Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. Hạ Dịch có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, tựa hồ không nghĩ đến hắn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Sau đó, hắn mới hồi đáp, 99 cấp thang trời khảo nghiệm, không có thời gian hạn chế, nhưng mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến. 3 lần khiêu chiến thất bại, tức là mất đi tiếp tục đăng thiên thê tư cách. 3 lần cơ hội khiêu chiến sao? Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, lại hỏi, vậy có phải hay không ta thông qua nơi này khảo nghiệm, liền coi như là thông qua long thần vòng khảo nghiệm thứ hai? Không biết, Hạ Dịch rồi lắc đầu, trả lời, nhiệm vụ của ta là đây thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm, những thứ khác cũng không phải rất rõ, bất quá ta có thể nói cho ngươi, thang trời bên trên khảo nghiệm là thiên biến vạn hóa, ngươi gặp phải là ta, nhưng những người khác lại không nhất định sẽ gặp phải ta. không có ai biết muốn đạt đến tới trình độ nào mới xem như thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm. Cho nên, việc ngươi cần cũng là duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực, hết khả năng leo lên cao hơn thang trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.